Đương nhiên, loại cắn trả này cũng chỉ có thể duy trì một lần, chỉ cần triệt để áp đảo, có thể thành công luyện hóa thi thể, áp đảo không được, sẽ tổn hao nhiều, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tại chỗ tử vong, cầu phú quý trong nguy hiểm, liều thì có thể sớm cứu ra cha mẹ, không liều, chờ ta lần nữa tu luyện tới bí cảnh, còn không biết năm nào tháng nào, cho dù có kinh nghiệm của hai thế giới, Nhiếp Vân cũng biết tiến vào đoạt thiên tạo hóa cảnh cực kỳ gian nan, dù hiện tại tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, không có kỳ ngộ mà nói, muốn đột phá căn bản là không có hy vọng gì. Chỉ dựa vào mình đột phá bí cảnh lại đi cứu cha mẹ, còn không biết sẽ phát sinh biến cố gì, còn không bằng liều một lần. Cầu phú quý trong nguy hiểm, vì cha mẹ, tỷ đệ, phải mạo hiểm, liều mạng, cắn răng một cái, ngón tay của Nhiếp Vân điểm tới, thập toàn cửu cung đồ tản ra, mất đi trận đồ áp bách, yêu thánh cổ thi đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, khí tức cao lớn ngưng trọng như núi, không thể khinh nhờn. Linh hồn ly thể, luyện hóa khôi lỗi, tinh thần trùng kích, ngón trỏ hai tay điểm lên huyệt thái dương, một đoàn hào quang giống như đom đóm từ mi tâm bắn ra, bắn vào trong óc cổ thi. Người già thường nói người trẻ tuổi dương khí nặng, sẽ tự động ở trên đỉnh đầu toát ra tam hỏa, loại hỏa diễm này rất mạnh, quỷ thần lui tránh, không dám tới gần. Kỳ thật đây chính là thể hiện của linh hồn chi hỏa. Mỗi người đều có linh hồn chi hỏa, có thể tập trung linh hồn ở một điểm thiêu đốt, là thủ đoạn trừ tà trừ ma tốt nhất. Đoàn hào quang giống như đom đóm này của Nhiếp Vân, đúng là linh hồn chi hỏa của hắn. Một khi đoàn hỏa diễm này dập tắt, linh hồn của hắn sẽ phá tán, triệt để tử vong. Nếu như đổi lại trước kia, cho dù Nhiếp Vân muốn luyện hóa cổ thi này, cũng không dám lấy linh hồn chi hỏa ra, bắn vào trong cơ thể đối phương. Làm như vậy chẳng khác nào ném mũ qua hàng rào, không thành công thì thành nhân, không có đường lui có thể chọn. Hiện tại sở dĩ làm như vậy, là vì hắn vừa mới chiến thắng tâm ma, linh hồn óng ánh sáng long lanh, biết rõ làm chuyện gì cũng phải dũng mãnh tinh tiến. Một khi lùi bước, 10 thành lực lượng chỉ có thể phát huy ra 7 thành, vốn có thể thành công cũng thành công không được nữa, còn không bằng toàn lực đánh cực một lần. Hô, linh hồn chi hỏa vừa tiến vào trong cơ thể cổ thi, Nhiếp Vân lập tức phát hiện mình thân ở một địa phương trống trải, một yêu nhân râu tóc bạc trắng, đột ngột xuất hiện ở trước mặt. Còn không có đặt tới đoạt thiên tạo hóa cảnh liền dám đến, chết đi, yêu nhân mở hai mắt ra, đồng tử hiện hồng, mạnh mẽ bắn ra tia sáng yêu dị. Ở dưới tia sáng yêu dị trùng kích, linh hồn cả người Nhiếp Vân tựa hồ muốn xé rách, linh hồn chi hỏa vốn yếu ớt tùy thời có thể dập tắt. Huyết đồng, nguy rồi, thằng này thậm chí có thiên phú huyết đồng, khó trách không sợ người khác luyện hóa hắn thành khôi lỗi. Huyết đồng, đồng tử như máu, có thể phóng thích huyết đồng chi khí. Là một loại siêu cấp thiên phú giỏi về công kích linh hồn, yêu thánh này chẳng những là cường giả bí cảnh, còn có được huyết đồng thiên phú, hoàn toàn vượt quá Nhiếp Vân dự kiến. Người có huyết đồng thiên phú, mạnh nhất đúng là linh hồn, muốn luyện hóa thành khôi lỗi, khó, biết rõ ta là huyết đồng sư thì tốt rồi. Tuy thực lực bản thân ngươi còn không có tiến vào bí cảnh, nhưng vì có thể tái hiện nhân thế, cũng không cố kỵ được nhiều như vậy, liền ngoan ngoãn để cho ta đoạt xá a. Âm cười một tiếng, hai mắt yêu nhân đỏ tươi, máu tươi quay cuồng, trong nháy mắt liền tạo thành một hải dương máu tươi, triệt để bao khỏa Nhiếp Vân ở bên trong. Hắn nguyên lai cố ý phong tỏa tinh khí thần ở trong người, đợi thời điểm người khác tìm được thi thể luyện hóa, một lần hành động đoạt xá, gia tăng dương thọ, tu luyện, nghịch thiên hành sự, sẽ bị thiên địa chế ước, hạn chế tuổi thọ, cường giả chí tôn có thể sống trên mấy trăm năm, tuy tuổi thọ của cường giả đoạt thiên tạo hóa cảnh gia tăng không ít. Cũng rất khó vượt qua ngàn năm, huyết đồng yêu nhân này, đúng là ở trước khi đại nạn, vận dụng bí pháp phong ấn linh hồn ở trong cơ thể, một khi đời sau có người luyện hóa thi thể, liền đoạt xá, mượn thân thể trọng sinh, mượn thể trọng sinh, bí pháp vô thượng của yêu tộc, so với yêu linh phụ thể còn cao thâm hơn. Hấp thu huyết đồng chi khí, hình thành huyết đồng đan điền, linh hồn phản sát, biết rõ âm mưu của đối phương, trên người Nhiếp Vân toát ra mồ hôi lạnh. Đột nhiên thét dài một tiếng, tinh thần vội vàng cảm ngộ huyết đồng chi khí của đối phương, khí hải trong thời gian nháy con mắt liền. Hình thành huyết đồng đan điền. Vì kế hoạch hôm nay, muốn đối kháng yêu nhân đoạt xá, mình không thể lui về phía sau, dùng lực phá lực. Oanh, cảm ứng huyết đồng chi khí hình thành huyết đồng đan điền lập tức liền hoàn thành, hai mắt của Nhiếp Vân cũng lập tức biến thành màu đỏ như máu, máu tươi quay cuồng, cùng yêu nhân đối bính. Cái gì?

Hơi không cẩn thận sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bất quá may mắn tất cả Trình Tự Nhiếp Vân đều ghi ở trong lòng. Mặc dù thực lực bây giờ kém xa kiếp trước, bố trí cũng không tính đặc biệt khó khăn. Rất nhanh, tụ linh trận liền triệt để bố trí tốt, yêu thánh cổ thi ở dưới ý niệm của Nhiếp Vân khống chế, tản mát ra khí tức cường giả bí cảnh mới có. Tốt, tốt, cổ thi này đồng dạng ta, đồng dạng là huyết đồng sư, linh hồn của ta cùng hắn hoàn mỹ phù hợp, chẳng những là khôi lỗi, còn có thể xem hắn là phân thân. Lại nghiên cứu cả buổi, phát hiện linh hồn của mình có thể tùy ý khống chế cổ thi, xem hắn trở thành phân thân, Nhiếp Vân hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Khôi lỗi cùng phân thân là hai chuyện khác nhau, khôi lỗi chỉ biết nghe theo chủ nhân phân phó làm việc, không có chủ kiến, phân thân là một cái mình khác, Nhiếp Vân không nghĩ tới sau khi mình trở thành huyết. Đồng sư, cổ thi vậy mà đồng dạng phân thân của mình, muốn khống chế như thế nào liền khống chế. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Có được một phân thân cường giả bí cảnh, vô luận từ phương diện nào đều cường đại hơn có được một khôi lỗi bí cảnh nhiều lắm. Khi còn sống không biết tu vi của cổ thi đến cùng cao bao nhiêu, hiện tại tuy chỉ có thể phát huy ra 1% thực lực, nhưng so với cường giả bí cảnh bình thường lại không sai biệt lắm. Thật sự là đáng sợ, cường giả bí cảnh giống như chí tôn, đồng dạng có mạnh có yếu. Cường giả bí cảnh vừa tấn cấp tự nhiên không có khả năng so với lão quái vật tiến vào mấy trăm năm. Yêu thánh cổ thi này, khi còn sống thực lực không biết mạnh bao nhiêu, nhưng chỉ phát huy 1% thực lực, tựa hồ không kém cường giả bí cảnh bình thường a. Tuy sức chiến đấu này kém vị kia của Hoàng thất thần thánh đế quốc, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Đương nhiên, vị kia của thần thánh đế quốc thực lực mạnh như thế nào, mình cũng không rõ ràng lắm. Lúc ấy vì trốn chạy để khỏi chết, cũng không cẩn thận quan sát. Dù sao ngừng thời gian dài, cho dù là tường thủy sư cũng chưa chắc có thể đào thoát. Tường thủy sư cái gọi là trong nước trốn chạy để khỏi chết vô địch, cũng chỉ là với đồng cấp, cấp kém quá nhiều cũng bất lực a. Giống như Nhiếp Vân kiếp trước, lúc đỉnh phong nhất, huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, ở trong bí cảnh cũng coi như cường giả đỉnh phong nhất, bàn tay lớn chảo một cái, hàng tỷ cây em nước biển có thể lập tức bốc hơi, cho dù để cho tường thủy sư trốn. Trên một năm, đồng dạng có thể ở trong nháy mắt bắt lấy. Đương nhiên, nếu như vị tường thủy sư này cũng là huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, thực lực đồng dạng muốn bắt được quả thực là không có khả năng. Đặc thù thiên phú, đồng cấp vô địch, cái này cũng không phải nói chơi. Thành công luyện hóa cổ thi, nhìn xem mai của yêu xí vân giáp thú thú vương này, có thể từ đó lĩnh ngộ ra mấy thứ gì đó hay không, lại nghiên cứu một hồi, xác định đã hiểu rõ cổ thi, khu xử như cánh tay. Lúc này Nhiếp Vân mới nhẹ nhàng thở ra, vẫy tay một cái liền thu thi thể vào nạp vật đan điền, lấy ra mai rùa lúc trước đánh chết thú vương. Phía trên cái mai rùa này tạo ra mật vân phù hợp thiên địa chí lý, rất giống mình lĩnh ngộ ám kình, nếu như có thể triệt để lĩnh ngộ, thực lực khẳng định còn có thể bạo tăng một đoạn. Trong nham động, thiếu niên khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, trước mặt treo một mai rùa cự đại, phía trên mật vân tản ra khí tức huyền ảo. Tựa hồ tùy thời có thể thoát ly mai rùa bay xuống. Như vậy không đúng, ám kình có lẽ mượn nhờ thiên địa quy tắc, nhất cử nhất động tự thành thiên đạo. Hai mắt thiếu niên nhìn chằm chằm mật vân, con mắt đen nhánh như gợn sóng chậm rãi xoay tròn, giống như nghịch chuyển tinh hà, mang theo khí tức cổ xưa bao la mờ mịt, ân, cực thịnh thì nhu. Trên thực tế ám kình vô cùng mạnh mẽ, lại đạt đến cực hạn, lực lượng âm nhu, có thể xuyên thấu thân thể công kích nội tạng. Đột nhiên, trong nội tâm hiểu ra, trên đầu Nhiếp Vân hiện lên hào quang, linh quang lóe lên. Nghiên cứu không? Biết bao lâu, Nhiếp Vân đã triệt để nắm giữ, cả người lơ đãng lâm vào trong trạng thái đốn ngộ. Đốn ngộ, có thể ngộ nhưng không thể cầu, đối với bất luận tu luyện giả bảo cũng là tha thiết ước mơ. Nhiếp Vân cảm thấy trong đầu vốn là suy nghĩ rất loạn trong nháy mắt đã tìm được đầu mối, từng đạo lực lượng đặc thù xoay tròn ở trong óc. Nguyên lai ám kình chính là như vậy. Chỉ chú trọng ám kình, hoàn toàn chính xác quá ít, không biết qua bao lâu, đột nhiên Nhiếp Vân thở phào một tiếng, từ trong nham động đứng lên, hai tay chấn động, một quyền đánh ra, ông, toàn bộ nham bích vang lên một tiếng trầm đục, nương theo quyền phong, một hố sâu cự đại xuất hiện. Cái này hắn chẳng những dùng ám kình, còn dùng minh kình, một lần hành động phá hư, uy lực kinh người. Tốt, tốt, quả nhiên đáng sợ, cảm nhận được quyền kình của mình càng tăng một tầng. Ánh mắt của Nhiếp Vân sáng rực lên. Trước kia tuy luyện hóa cổ thi hưng phấn, lại thủy chung không phải thực lực của mình. Vô luận ở địa phương nào, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Cái khác chỉ có thể là phụ trợ, như thuyền qua sông, một khi qua sông, nhất định phải bỏ. Mà thực lực của mình lại giống như bơi lội, nếu như biết rồi, cho dù gặp được nước sâu, cũng sẽ không sợ hãi. Minh kình ám kình giao hòa, hiện tại ta lý giải ám kình càng sâu, nếu như sử dụng huyền ngọc kiếm công kích mà nói, uy lực sẽ càng mạnh, Nhiếp Vân thét dài. Trong khoảng thời gian này quan sát Mật Vân trên mai rùa, để cho hắn hiểu rõ ám kình càng sâu sắc, lực lượng ám kình đã đạt đến 32 trọng. Lực lượng ám kình tăng cường, phối hợp tượng lực, Nhiếp Vân tự tin gặp lại hai đại cao thủ kia, cho dù không thể chiến thắng, ít nhất cũng có thể tranh đấu một phen, tốt rồi, nên đi ra rồi, cảm nhận được kình lực toàn thân giao thoa, khí tức như cầu vồng, biết rõ thời gian đã qua 7-8 ngày, Nhiếp Vân đứng dậy, thả người, tháo chạy ra phía ngoài. Hoa lạc hoa phi hoa mãn thiên, hồng tiêu hương đoạn hữu thủy liên, dù tì nhuyễn hệ phiêu xuân tạ, lạc nhứ khinh chiêm phác tú liêm, bách hoa thần trưởng đệ tam thức, lạc hoa liên hoàn ti, từng tiếng uống vang lên, 10 ngón của bách hoa tu quay cuồng, chân khí theo đầu ngón tay bắn ra hình thành một lưới đánh cá trắng noãn, lưới đánh cá càng khoách trương càng lớn, trong chốc lát liền bao phủ Mộ Thanh, Mộ Hà ở bên trong. Đồng tâm kiếm, phá, thét dài một tiếng, Mộ Thanh, Mộ Hà song kiếm xuất hiện, kiếm quang sâm bạch quét ngang, hai người xuất kiếm, tốc độ phương vị toàn bộ giống như đúc, như một người phát ra, đâm nhanh về phía lưới đánh cá, lập tức rầm rầm một tiếng, lưới đánh cá bị phá vỡ một lỗ hổng. Hảo kiếm pháp, lưới đánh cá bị phá vỡ, Bách Hoa Tu không có tiếp tục công kích, mà thu trưởng lại, lơ lửng ở trên không trung, nhìn về phía hai người Mộ Thanh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bách Hoa Tu tỷ tỷ cũng lợi hại a, ngắn ngủn 7 ngày, người liền sáng chế Lạc Hoa Thần Quyền đệ tam thức, hữu tình xen lẫn vô tình, tình ý giao hòa, ân oán rõ ràng, chiêu Lạc Hoa Liên Hoàn ti này, nếu như không phải tỷ muội chúng ta vừa có chỗ lĩnh ngộ, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp vây khốn, cả đời cũng ra không được. Mộ Thanh nhớ tới vừa rồi lưới đánh cá kia cường đại, liền nói gấp. Tỷ tỷ nói không sai, Lạc Hoa Liên Hoàn ti của ngươi thành lưới đánh cá, thật giống như võng tình mà mọi người thường nói, trốn không thoát, tránh không hết, tránh không được, trốn không rời, mỗi lần bị quấn quanh, sẽ lâm vào xoắn suýt triền miên, mặc dù là chân khí thành tơ, lại mang theo tinh thần công kích, lợi hại, Mộ Hà cũng lòng còn sợ hãi nói. Ha ha, chợt có nhận thấy mà thôi, tỉ muội các ngươi bỏ qua khúc mắc, không phải cũng sáng chế bộ đồng tâm kiếm pháp sao, nghe được hai người tán dương, Bách Hoa Tu cười nói. Tuy hai tỉ muội Mộ Thanh, Mộ Hà là song bào thai, nhưng cho tới nay lại bởi vì tính cách bất đồng, kiếm pháp thủy chung không thể xác nhập, hiện tại loại trừ khúc mắc, ngắn ngủn vài ngày vậy mà làm cho các nàng lĩnh ngộ ra một bộ đồng tâm kiếm pháp, đồng tâm kiếm, kiếm pháp đồng tâm, hai người ăn ý ra chiêu tấn công, uy lực so với đơn đả độc đấu tăng lên mấy lần, bản thân các nàng là cao thủ, thực lực lần nữa tăng lên mấy lần, cho dù Tề Dương, Thất Hoàng Tử phục sinh chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Lợi hại như thế, chỉ cùng Bách Hoa Tu đánh ngang tay, đủ thấy người thứ hai tiến bộ cũng rất lớn, nếu như ở Thần Thánh Đế Quốc mà nói, sợ cũng đã đứng hàng chí tôn thiên bảng. Chúng ta cũng không cần khen lẫn nhau, Bách Hoa Tu, người nói chúng ta thực lực tiến bộ nhiều như vậy, có thể chiến thắng Nhiếp Vân hay không? Mộ Thanh đột nhiên nói. Nếu như hắn không có tiến bộ mà nói, hẳn không phải là đối thủ của chúng ta. Bất quá, hắn không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Tốc độ tiến bộ thật sự quá nhanh. Nhớ tới cùng thiếu niên gặp mặt đến bây giờ, vẻ mặt của Bách Hoa Tu bất đắc dĩ. Người khác tăng lên tu vi cực kỳ khó khăn, mà thiếu niên này giống như ăn gian, vài ngày không thấy thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, tốc độ cực nhanh, để cho người nghĩ không ra, tốc độ tiến bộ nhanh, chẳng lẽ hắn không phải cố ý ẩn giấu thực lực? Hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt mê hoặc. Các nàng không biết Nhiếp Vân, còn tưởng rằng trước kia thiếu niên giỏi về che giấu, cuối cùng bộc phát mới thật sự là thực lực. Ta ở hơn một tháng trước lần thứ nhất nhìn thấy hắn, nếu như không phải đầu cơ trục lợi, làm ta tâm thần đại loạn, chỉ sợ ngay cả Bách Hoa Thần trưởng thức thứ nhất cũng đỡ không nổi. Người nói thực lực của hắn sẽ mạnh bao nhiêu? Nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy thiếu niên, Bách Hoa Tu bất đắc dĩ lắc đầu. Hơn một tháng trước Bách Hoa Thần trưởng thức thứ nhất của ngươi cũng đỡ không nổi, vừa rồi giao thủ, hai người Mộ Thanh đối với thức thứ nhất của Bách Hoa Tu công kích biết cực kỳ tinh tường, tuy chiêu này uy lực không kém, lại chỉ có thể giao thủ với người mới vừa gia nhập chí tôn đỉnh phong. Một tháng trước Nhiếp Vân ngay cả chiêu này cũng đỡ không nổi, thực lực cũng không tránh khỏi quá kém a. Một tháng trước kém như vậy, một tháng sau, ngẫm lại tràng cảnh thiếu niên một kiếm đánh chết bọn người thất hoàng tử, hai người Mộ Thanh cảm thấy không rét mà run. Chân khí hùng hậu, kiếm pháp đáng sợ, làm sao có thể một tháng trước thực lực thấp như vậy? Nếu như các ngươi biết số tuổi thật sự của hắn, chỉ sợ sẽ tin tưởng, hắn không giống chúng ta đều là có thuật chú nhan mới lộ ra trẻ tuổi, mà số tuổi chân chính của hắn còn chưa tới 17, Bách Hoa Tu lần nữa ném ra một tin tức làm cho người khiếp sợ. Chưa đủ 17, Mộ Thanh hai nữ thiếu chút nữa tươi sống hù chết. Các nàng tự nhận thiên tài, thời điểm 17 tuổi lại cái gì cũng không phải, 17 tuổi thì đến được chí tôn đỉnh phong, đứng hàng thiên bảng, cho dù ở thần thánh đế quốc, loại thiên phú này cũng có thể sắp xếp trước ba đi à nha. Khủng bố, thảo luận cái gì vậy, vèo, đúng lúc này, không trung có thanh âm vang lên, thân ảnh của thiếu niên xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên mặt anh Tuấn hiện ra nụ cười thản nhiên. A, Nhiếp Vân, người xuất quan, nhìn rõ ràng dung mạo của thiếu niên, ba người Bách Hoa Tu đồng thời lộ ra vẻ vui thích. Ân, Nhiếp Vân gật gật đầu. Ở đây chờ đợi vài ngày, cũng cần phải trở về. Nhiếp Vân, tỉ muội chúng ta chợt có nhận thấy, vừa luyện thành một bộ đồng tâm kiếm pháp, không bằng chúng ta luận bàn thoáng một phát. Mộ Thanh đột nhiên mở miệng nói. A, luận bàn, ha ha, được rồi, ba người các ngươi cùng lên đi. Mấy ngày nay tu luyện ám kình, Nhiếp Vân cũng trải vuốt lực lượng toàn thân một phen, tuy kình lực không tăng trưởng, nhưng khống chế lực lượng so với trước khi bế quan lại cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, chỉnh thể thực lực đã gia tăng không ít. Tốt, chúng ta liền không khách khí, có thể đạt tới chí tôn đỉnh phong, trở thành người trên người, từng cái đều đối với chiến đấu có hưng phấn đặc thù, Bách Hoa Tu cũng không ngoại lệ, nghe Nhiếp Vân đồng ý, chiến ý như sôi, đi đầu tiến lên, một chưởng đánh ra. Nàng biết rõ thiếu niên thực lực cường, nên một chiêu này không có dự phòng, trực tiếp đánh ra Bách Hoa Thần Trưởng đệ tam thức mạnh nhất, lập tức hoa rơi mãn thiên, một mảnh dây nhỏ dài hẹp lần nữa hình thành, triệt để bao phủ thiếu niên. Đồng tâm kiếm, đâm, dây nhỏ hình thành, hai người Mộ Thanh, Mộ Hà tâm ý tương thông, đồng thời đâm ra hai kiếm. Hai đạo kiếm quang này phong tỏa toàn bộ sinh lộ, tử lộ của Nhiếp Vân, căn bản không cách nào đào thoát. Ba người khống chế lực lượng cũng đã đạt tới tình trạng đăng phong tạo cực, hai chiêu này thoạt nhìn nguy hiểm, trên thực tế một khi Nhiếp Vân trốn tránh không được, kiếm quang hơi dính ra sẽ sụp đổ khai mở, không tổn thương đối phương chút nào. Nhưng nếu không né tránh hoặc ngăn trở kiếm quang, tùy ý dính vào làn da, cho dù không bị thương, cũng coi như thua. Thua, Nhiếp Vân trọng sinh đến nay còn không biết cái gì gọi là thua, cười nhạt một tiếng, thét dài một tiếng. Không tệ. Không nghĩ tới ba người các ngươi tiến bộ lớn như vậy, tiếp ta một chiêu, Huyền Ngọc Chi Kiếm, ám kình 32 trọng, Huyền Ngọc Chi Kiếm run lên, không trung như có một tiếng sét đánh, xuất hiện 32 bóng kiếm lập tức trùng hợp, tạo thành một tòa núi cao, thẳng tắp công tới Lạc Hoa Liên Hoàn Ti cùng đồng tâm kiếm, dốc hết sức phá vạn pháp, oanh, Bách Hoa Tu, Mộ Thanh, Mộ Hà chỉ cảm thấy một cổ đại lực vọt tới, ba người đồng thời bay ngược ra ngoài. Phù phù, phù phù, rơi vào biển cả, trở nên ướt sũng. Vèo, vèo, vèo, trên bầu trời trắng noãn, bốn đạo quang mang cấp tốc hiện lên. Thật là một quái thai, bọn người Bách Hoa Tu nhìn thiếu niên đang ở phía trước cấp tốc phi hành, bất đắc dĩ cắn răng. Nhóm người mình cho rằng tu vi đột nhiên tăng mạnh, có thể làm cho thiếu niên lau mắt mà nhìn. Kết quả, ba người liên thủ lại ngay cả một chiêu của đối phương cũng không ngăn được, chênh lệch to lớn làm cho các nàng cũng có chút tự ti. Chúng ta ở trong mắt người khác một mực được xưng là thiên tài a, nhưng so với hắn, ngay cả phế vật cũng không bằng. Được rồi, người so với người giận điên người, xoắn suýt xuống dưới chỉ sẽ cảm giác mình cái gì cũng không phải. Các ngươi quyết định tốt rồi, cùng ta trở lại Thần Phong Thành. Thời điểm đám người Bách Hoa Tu nghĩ ngợi lung tung, thiếu niên phía trước đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mộ Thanh, Mộ Hà. Ta là nô tài của ngươi, chủ nhân đi đâu, ta tự nhiên đi đó. Mộ Hà nhàn nhạt nói, ta cùng muội muội như hình với bóng, nàng đi đâu, ta cũng đi đó, Mộ Thanh nói. Vậy liền đi thôi, thấy hai nữ ý chí kiên định, Nhiếp Vân không nói nhiều, tiếp tục bay đi. Đối với mình mà nói, thực lực càng cường càng tốt, ba người các nàng phục dụng cửu tâm yêu quả lại từng người lĩnh ngộ, thực lực có thể so với cao thủ thiên bảng, thế lực sẽ càng lớn. Ngay thời điểm bọn người Nhiếp Vân trở lại Thần Phong Thành, Hoàng thành cũng nghênh đón nguy cơ lớn nhất từ khi thành lập đất nước đến nay. Tất cả đại thần, bọn người Phùng Tiêu, Dương Ngạn đang ở đại điện hội nghị, đột nhiên một tiếng bạo tạc nổ tung kịch liệt, thành cung hoa lệ, hoàng thành hùng vĩ khuynh đảo, vài bóng người như thiểm điện bắn qua, lơ lửng ở trên hư không, lạnh lùng nhìn về phía mọi người trong đại điện. Thần thánh đế quốc hoàng tử chấp pháp đội, đặc biệt tới thần phong đế quốc điều tra, các ngươi những loạn thần tặc tử ngỗ nghịch này còn không mau quỳ xuống, tiếp nhận chúng ta kiểm duyệt, một khi chậm, tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội, một tên cũng không để lại. Thanh âm tràn ngập cao cao tại thượng từ một bóng người trong đó vang lên, truyền khắp toàn bộ đế đô. Cái gì, thần thánh đế quốc hoàng tử chấp pháp đội, nghe nói hoàng tử chấp pháp đội này đều do hoàng tử của thần thánh đế quốc tạo thành, từng cái đều có thực lực chí tôn địa bảng trở lên của thần thánh đế quốc, toàn bộ do hoàng tử tạo thành, thần thánh đế quốc nào có nhiều hoàng tử như vậy, người biết cái gì, những hoàng tử này cũng không phải nhi tử chân chánh của hoàng đế. Mà là tất cả chi nhánh trong hoàng thất chọn lựa ra nhân tài kiệt xuất, chỉ cần đạt tới chí tôn địa bảng, thì có tư cách trở thành một thành viên của chấp pháp đội, bọn họ là đội ngũ địa vị tối cao ngoại trừ hoàng đế của thần thánh đế quốc, tương đương với thái tử đảng, về sau hoàng đế bệ hạ, cũng là từ trong này tuyển ra, đạt tới chí tôn địa bảng mới có tư cách vào, cái này thật đáng sợ a, cái này đã xong, xem ra thần thánh đế quốc biết rõ Nhiếp Vân đại nhân cướp đoạt ngôi vị hoàng đế. Lần này là chuyên môn phái hoàng tộc chấp pháp đội đến đây kiếm một chén canh, bảy đại đế quốc làm theo ý mình, cho dù thần thánh đế quốc cường đại, cũng không có tư cách làm như vậy a, người biết cái gì, bảy đại đế quốc làm theo ý mình không giả, nhưng thần thánh đế quốc lại hoàn toàn xứng đáng là cự đầu, sáu đại đế quốc còn lại đều duy mệnh làm theo, tương đương với phụ quốc, hiện tại phụ quốc xuất hiện biến cố, toát ra một hoàng đế vô thanh vô tức, bọn hắn tự nhiên phải phái người một lần nữa đoạt quyền, bằng không thì như thế nào xác lập uy nghiêm, vốn ta còn tưởng rằng Nhiếp Vân đại nhân thành hoàng đế bệ hạ của chúng ta, đế quốc sẽ càng thêm huy hoàng, hiện tại xem ra, tai nạn đã đến a. Trong hoàng thành, người tin tức linh thông đều nhìn xem vài bóng người trên không trung, sợ tới mức mặt như màu đất, lạnh run.